Đột nhiên, một sợi tơ lung lay, nhẹ nhàng bám vào trên một khối đá lớn. Hòn đá này ít nhất phải nặng vài chục cân, nhưng khi sợi tơ nhện bám vào, nó lại như muốn động đậy, đồng thời ầm ầm bay lên. Nhìn tỉ mỉ, gần như không nhìn rõ tơ nhện, không ngờ lại sở hữu tính bám dính lớn như vậy. Nếu như trong lúc đối đầu với giặc đột nhiên thi triển ra thì đối phương tuyệt đối không thể đề phòng được. Doanh Thừa Phong vận dụng chân khí, sức mạnh to lớn ấy men theo những sợi tơ truyền ra. Hòn đá lớn bay trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số những mảnh vụn rơi tung tóe. Nhưng chúng lại không thể rơi xuống mặt đất, bởi vì trong không trung chúng đã bị vô số hàn khí bao lấy, biến thành những tảng băng lớn nhỏ khác nhau va đụng trong không trung. Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, mạng nhện với tốc độ nhanh không gì sánh kịp truyền tới, khiến những tảng băng kia dính vào mạng nhện. Tay cầm trường kiếm, Doanh Thừa Phong phi thân, trường kiếm hóa thành một ánh sáng cầu vồng bay lượn trong tay hắn. Mà theo động tác của hắn, mạng nhện càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Thông qua sự chuyển hóa của hàn băng trường kiếm, dường như chân khí liên tục không dứt đó đã không ngừng chuyển hóa thành tơ nhện tuyết nghìn năm thần bí này. Cuối cùng, sau khi phạm vi lan tràn của mạng nhện đã lên đến mấy chục trượng, Doanh Thừa Phong mới có một chút cảm giác mất sức không thể tiếp tục được nữa. Tuy nhiên, cự ly này đã khiến người khác nghe đến phải thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, tơ nhện phân bố không bằng phẳng, mà lấy Doanh Thừa Phong làm trung tâm, phát ra bốn phương tám hướng với tốc độ và tần suất ổn định. Lúc này mạng nhện xung quanh hắn đã hoàn thành một bố cục lập thể. Bất luận là sinh vật hoặc đồ vật nào, muốn đến trước mặt Doanh Thừa Phong, thì nhất định phải đối diện với trăm đường mạng nhện trở lên này. Những sợi tơ nhện này nếu như chỉ tồn tại một mình thì không có cách nào uy hiếp được võ sư và linh sư. Nhưng khi đã trở nên dày đặc tầng tầng lớp lớp thì lực lượng của nó sẽ mạnh gấp trăm lần, uy năng vô cùng. Thậm chí Doanh Thừa Phong rất tự tin, chỉ dựa vào sự phân bố mấy chục trượng, tơ nhện vô hạn tầng tầng lớp lớp trong không gian, đã đủ để khiến các cường nhân hoàng kim cảnh phải đau đầu. Hít một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong chậm rãi thu hồi chân khí. Sau đó, những sợi tơ nhện tưởng như vô cùng vô tận đầy trời chợt biến mất không một dấu vết. Nhưng, trong không khí vẫn đầy những khí lạnh mạnh mẽ, nếu như một người luyện võ bình thường đột nhiên bước vào, tuyệt đối sẽ nổi da gà rồi đông cứng lại. Tuy lần luyện này không làm cho đẳng cấp của hàn băng trường kiếm thăng tiến, nhưng uy năng của nó lại được nâng cao hơn rất nhiều. Khí lạnh mạnh mẽ đó và những tơ nhện năng lượng trần đầy tính bám dính đều khiến người ta khó có thể lấy sức mạnh siêu cường chống lại. Sở hữu chúng, sức chiến đấu của Doanh Thừa Phong ít nhất có thể tăng vọt nhiều hơn gấp đôi. Thu hồi hàn băng trường kiếm lại, Doanh Thừa Phong cầm Lang Vương Thuẫn trong tay, nhẹ nhàng lay động một hồi, một Lang Vương cực lớn đột nhiên từ trong tấm thuẫn nhảy vọt ra. Doanh Thừa Phong ngây ra một chút. Trước đây, tuy Lang Vương Thuẫn cũng có thể phóng ra Lang Vương, nhưng nhất định phải có một quá trình chữ lực, làm gì có chuyện dễ dàng như bây giờ. Lang Vương vừa từ trong tấm thuẫn nhảy vọt ra, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thê lương, âm thanh đó vang vọng ra xa. Quả thật giống như tiếng của một con sói thật sự. Tuy không biết Lang Vương Thuấn sau khi hấp thụ nam châm sẽ sản sinh ra tác dụng kỳ diệu đến mức nào, nhưng chỉ dựa vào Lang Vương thể hiện ra kỹ năng này mà nói, thì đã hiếm thấy rồi. Sau khi hiện ra Lang Vương như lúc này, Doanh Thừa Phong hoàn toàn tin tưởng, uy năng của nó nhất định được nâng cao lên rất nhiều. Đột nhiên, miệng máu há to như một cái chậu của Lang Vương đột nhiên hướng vào trong. Ngay lập tức lực hút cuồn cuộn từ trong miệng sói tuôn ra. Ở đằng xa, vô số hòn đá sôi trào, bay về phía miệng Lang Vương. Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt. Hắn lập tức từ trong thần niệm của Lang Vương khí linh biết được một điều. Đó chính là kỹ năng này là năng lực mới được sản sinh sau khi Lang Vương thuẫn hấp thu nam châm từ tính. Năng lực này tương đối cổ quái, có thể giải phóng ra vô số lực từ, khiến cho toàn bộ những thứ chứa kim loại đều gắn kết chặt chẽ với nhau. Có điều, Lang Vương Thuấn vừa đạt được năng lực này, bất luận là vận dụng hay là uy lực đều chưa thể đạt được trạng thái hoàn mỹ. Nhưng Doanh Thừa Phong biết, năng lực này và tơ nhện hàn băng giống nhau, nếu như đến một lúc nào đó thích hợp thì sẽ đột nhiên phát huy. tuyệt đối có thể xoay chuyển càn khôn. Sau bước đầu thể nghiệm uy năng của hai linh binh mới có được, trong lòng Doanh Thừa Phong thấy rất vui mừng. Trên chiến trường cổ nguy hiểm trùng trùng, mỗi phần lực lượng đều rất quan trọng, mà sau lần giao dịch này của hắn, không ngờ trong chốc lát sở hữu hai kỹ năng có thể gọi là sát thủ, rõ ràng là hắn vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, lần giao dịch này, hắn lại giành được một tấm kính này sở hữu năng lực chế tạo kính tượng phân thân, hình ảnh phân thân, một khi phát huy thì sẽ nâng sức mạnh chiến đấu lên gấp đôi. Tuy nói kính thượng phân thân không thể có được sự trợ giúp của siêu phẩm khí linh, nhưng ít nhất cũng là một vị cường nhân của Bạch Ngân Cảnh, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Lần này trong nhà trọ, tuyệt đối hành động không có chỗ nào chê được. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong giật mình, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Ở đó, hắn mơ hồ cảm nhận được tiếng hô hoán của bá vương thương khí linh. Hai mắt ngước nhìn, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười như chút được gánh nặng. Sau khi đợi lâu như thế, khí linh bá vương thương cuối cùng đã sắp hút no máu trong hồ máu kia. Cười một tiếng dài, thân hình của Doanh Thừa Phong vừa động, đã hóa thành một quang ảnh, bay về phía di tích quỷ quái đầy âm phong kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, trận chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, trận mặt trời lóe ra hào quang chói lọi, tuy đã bị suy yếu do trải qua hoàn cảnh đặc biệt của chiến trường cổ, nhưng khi cái nắng giữa trưa rơi xuống mặt đất thì vẫn phát ra năng lượng nóng rực và tỏa ra một tia nắng quái dị. Dưới ánh mặt trời tuyệt đẹp này, Doanh Thừa Phong giống như những ánh sáng lấp lánh bay nhanh về phía trước. Thân hình của hắn đắm chìm dưới ánh mặt trời, tựa như một hình vòng cung mỹ miều, để lại dấu ấn của riêng mình trên chiến trường cổ. Đột nhiên, thân hình đang lao như bay của hắn dừng lại, giống như một cây đinh cắm mạnh xuống mặt đất. Bởi vì chỉ trong trước mắt đã dùng lực quá mạnh nên hai chân của Doanh Thừa Phong thậm chí đã cắm sâu vào lớp bùn. Sắc mặt của hắn ngưng lại, hai mắt nhìn về phía trước, dường như đang có điều gì do dự. Kỳ lạ, hắn đột nhiên có một cảm giác, cứ càng tiếp cận di tích đó thì sẽ càng nguy hiểm. Trong di tích đó, dường như có một mối nguy hiểm rất lớn đang đợi hắn đến. Hít một hơi thật sâu, tuy từ trước đến nay Doanh Thừa Phong không hề tin vào quỷ thần, nhưng từ khi hắn tu luyện thành công đến nay, dự cảm này lại tương đối linh nghiệm. Mỗi khi có kẻ nào muốn gây bất lợi cho hắn, hắn thường mơ hồ cứ như có sự phù hộ của thần linh mà dự cảm trước được. Mà chính là vì có dự cảm này, hắn mới nhiều lần gặp dữ hóa lành, đồng thời dùng lực đẩy lực, đạt được những thành tựu kiệt xuất. Lúc đó, đã cảm nhận được mối nguy cơ lớn trước mắt, hắn đương nhiên không dễ dàng bước vào trong đó. Hít một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong luồn tay xuống hông, cứ như dùng phép thuật rút Lang Vương Thuẫn ra. Dường như lúc tấm thuẫn vừa xuất hiện, mấy chục con sói nhỏ đã từ trong đó nhảy vọt ra. Doanh Thừa Phong đếm qua, không ngăn được tim hơi loạn nhịp một chút. Hắn nhớ rất rõ, những con sói nhỏ này ban đầu số lượng đáng lẽ phải là 24 con, nhưng bây giờ thì thấy, lại ước chừng hơn 30 con. Trong vô chi vô giác, số lượng của sói con lại tăng với phạm vi lớn như vậy. Hắn biết, đây nhất định là Lang Vương Thuẫn sau khi tiếp nạp tinh hoa của Nam Châm đã có sự biến dị nảy sinh. Tuy thực lực của mỗi con sói con tăng lên không cao, nhưng sau khi hơn 30 con hợp làm một, uy năng của chúng cũng lớn hơn rất nhiều so với 24 con hợp lại thành một con sói lớn. Có lẽ, khi mà hơn 30 con sói nhỏ này hợp lại thành một con sói lớn, nó đã sở hữu thực lực ngang bằng với cường nhân Hoàng Kim Cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là dự đoán của Doanh Thừa Phong, thực lực thật sự của con sói lớn rốt cuộc như thế nào, còn là một con số chưa rõ ràng. Nhẹ nhàng phất tà áo, những con sói con này lập tức hiểu được ý của hắn, ầm ầm chạy tản ra. Tốc độ khi chúng chạy trốn cực nhanh, hơn nữa động tác tương đối quỷ dị. Có con sói nhỏ chạy về phía trước, thân hình không ngừng kéo dài ra, khoảng cách giữa bốn chân càng ngày càng lớn, dường như biến thành một loại quái thú dị chủng. Còn có con lại lăn lộn trên mặt đất, cuộn tròn lại giống như một quả bóng, lăn tới phía trước. Những con sói con này mỗi con đều thể hiện sự thần thông của mình, không ngờ lại biến hóa thành những trạng thái không giống nhau. mơ hồ tạo thành hình chiếc quạt lao nhanh về phía di tích. Ánh mắt Doanh Thừa Phong ngưng lại, hài lòng gật đầu. Hắn có một dự cảm, sau khi những con sói con này tìm kiếm một lượt quanh di tích, nhất định sẽ tìm thấy nguy hiểm ở phía nào. Tuy giữa những con sói con này có lực lượng tinh thần thần ràng buộc, nhưng khoảng cách giữa chúng cũng được duy trì vừa đúng. Trong khoảng cách này, tất cả tầm mắt của sói con đều giao nhau, bảo đảm sẽ không để lỡ bất kỳ góc chết nào. Đây là chuyện dưới sự tính toán chặt chẽ của Chí Linh Lang Vương Thuẫn mới có thể làm được. Hơn nữa, chỉ có duy nhất dựa vào Chí Linh có sức mạnh vượt qua thế giới này mới có thể tưởng tượng và phân tích, tìm ra được địa điểm đáng nghi. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, khí Linh Lang Vương Thuẫn sau khi tiếp nạp năng lượng nam châm, cuối cùng đã lột xác, đặc biệt lại càng biểu hiện rõ ràng trên cơ thể của những con sói con. Ít nhất thì trước đây, những con sói con này cũng không có năng lực biến thành nhiều hình cổ quái như thế. Thân hình nhoáng lên một cái, tốc độ của Doanh Thừa Phong chậm lại, theo những con sói con này đi về phía trước. Tuy hắn cảm nhận được nguy hiểm phía trước, nhưng lại không hề có ý định lùi bước. Bởi vì Bá Vương Thương Khí Linh sắp hoàn thành hành động hút máu, hắn muốn xem Bá Vương Thương sau khi tiếp nạp đủ sức mạnh thì có thể mạnh đến nhường nào. Đương nhiên, hắn cũng không hành sự lỗ mãng. Nếu như biết thực lực của đối phương hơn xa chính mình, bản thân còn xa mới có thể địch lại đối phương, vậy thì hắn cũng sẽ lập tức trốn chạy thật nhanh. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, chân lý của câu nói này có thể nói hắn đã hiểu hoàn toàn triệt để. Sau một canh giờ, tốc độ của Doanh Thừa Phong càng ngày càng chậm lại, đến cả những con sói con tạo hình cánh quạt phía trước cũng trở nên thận trọng từng chút một, đi bước nào chắc bước nấy. Bởi vì đến đây, chỉ cách di tích kia vẻn vẹn có 5 dặm, nếu như nguy hiểm đến từ trong di tích thì thôi, nhưng nếu như nguy hiểm đến từ bên ngoài, vậy với khoảng cách này thì đây là vị trí phục kích thích hợp nhất. Bỗng, con sói đi đầu dừng lại, nó chuyển động phần đầu, gào lên vẻ bất an, chỉ là âm thanh của nó không lớn, nếu như không lắng nghe cẩn thận, thì căn bản sẽ không nghe thấy gì cả. Nhưng những âm thanh này biến thành một làn sóng âm thanh vô hình, truyền đến tai tất cả những con khác. Dường như đến cả những con khác đều cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt cho nên trở nên kích động không yên. Từ từ chuyển động, bước chân của con sói đi đầu đột nhiên dừng lại, lớp đất dưới chân nó đột nhiên tách ra, dường như đột nhiên xuất hiện một hang động lớn. Con sói đi đầu tuy phản ứng nhạy bén, nhưng cũng không biết tại sao mặt đất lại có cơ quan kỳ dị như vậy. Thân hình của nó nhoáng lên một cái, lập tức mất đi trọng tâm, đang từ trên ngã xuống hang động. Mà hang động này lại giống như miệng của một con quái thú, sau khi nuốt lấy con sói, lại lập tức khép lại. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống, thì miếng đất này không có một chút nào từng tách ra, và cũng như con sói kia chưa từng tồn tại, chưa từng đi qua nơi này. Ở phía xa, Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, ngay khi con sói con vừa rơi xuống, hắn không chút do dự đưa ra mệnh lệnh tự nổ. Con sói nhỏ không phải là một sinh mệnh thật sự, nó chỉ là một sự ngưng tụ năng lượng mà Lang Vương Thuẫn phóng xuất ra. Tuy nói mỗi lần nổ chết đi một con sói con, đối với uy năng của Lang Vương Thuẫn sẽ bị ảnh hưởng, mà muốn khôi phục, cũng cần có một thời gian nhất định để ngưng tụ năng lượng. Nhưng trong tình huống này, Doanh Thừa Phong không còn lựa chọn nào khác. Ẩm dưới mặt đất, đột nhiên vang dội một tiếng nặng trĩu, đất đá lật tung lên, bỗng nhiên lại xuất hiện một hang động to lớn. Đó chính là hang động đã từng mở ra và khôi phục, khi con sói con bị nổ tung nó lại xuất hiện lần nữa. Nhưng, thời gian nó xuất hiện không lâu, hang động lại nhanh chóng khép lại. Hơn nữa, ở đây lại hồi phục về diện mạo ban đầu, cứ như chưa từng xảy ra bất kỳ biến cố nào. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng, lực lượng tinh thần giải phóng ra xa, cảm ứng được sự biến hóa quỷ dị từ nơi hư không. Sau khi uống Di Thiên Linh Đan, thân thể của Doanh Thừa Phong có những thay đổi kỳ diệu, đặc biệt là sự thay đổi năng lượng và cảm nhận trong thế giới tự nhiên ngày càng sâu sắc. Cho nên, lúc hắn thi triển tinh thần hết mức, lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ phía xa. lực lượng hắc ám. Hơn nữa lực lượng này không phải do một người nào đó phóng ra, mà là trong phạm vi kia do một trận đồ tự động cảm ứng được mà phóng ra. Trận pháp sư, Doanh Thừa Phong lẩm bẩm, trận pháp sư của hệ hắc ám, khà khà, đúng là bút tích rất lớn. Sau khi trải qua lần tra xét này, hắn đã biết nơi có mối nguy hiểm. Phương hướng này còn cách di tích âm phong quỷ vực chừng 5 dặm, nhưng lại có người ở đây bố trí một trận đồ cực lớn. Trong trận đồ này, phàm là tất cả sinh vật vào trong đó thì đều chịu phải sự công kích của lực lượng đến từ trận đồ. Tuy Doanh Thừa Phong không biết đây rốt cuộc là trận đồ cường đại siêu cấp do ai bố trí, nhưng hắn có một cảm giác mơ hồ, e là người này có quan hệ không hề bình thường với A Nhị Pháp Đặc. Những con sói con còn hầu như cùng lúc dừng bước, chúng lẳng lặng nghe ngóng bốn phía, có vẻ như muốn nhìn thấy một thứ gì từ trong đó. Mà Doanh Thừa Phong thấu qua khí linh, như thể là hóa thân thành mấy chục người, tập hợp tất cả những gì mà chúng nhìn thấy lại, đồng thời do trí linh tiến hành phân tích và tính toán. Một hồi sau, Doanh Thừa Phong cuối cùng đã có được kết quả mong muốn. Nhưng điều khiến hắn thấy hoảng sợ là, thông qua việc so sánh với lực lượng tràn ngập trong không khí, hắn kinh ngạc phát hiện, dường như năm dặm xung quanh di tích đều biến thành một trận đồ siêu cấp cực lớn. Di tích âm phong quỷ vực này không hề nhỏ, đừng nói là muốn bao vây xung quanh, chỉ là bao vây một phía thôi cũng đã là một chuyện không đơn giản rồi. Vậy, rốt cuộc là người nào mới có thể làm được như thế này? Hắn mơ hồ cảm thấy, người có thể làm đến mức khiến người đời phải khiếp sợ như thế này nhất định là một nhân vật rất giỏi. E là trong các linh sư và người luyện võ mà hắn đã từng gặp cũng không có mấy người có thể sánh bằng. Còn nữa, nơi âm phong quỷ vực này tuy chỉ là một trong nhiều di tích trong chiến trường cổ, nhưng mối nguy hiểm trong di tích này lại không quá cao, cho nên những cường nhân cần những thứ đặc thù để làm tài liệu đều tìm đến nơi đây. Nhưng, có người đã bày ra trận đồ này, nên tất cả con đường đều chắn chết rồi. Doanh Thừa Phong không tin những người này có đủ kiên trì, họ nhất định sẽ tìm mọi cách, trăm phương ngàn kế để vượt qua được trận đồ này. Mà ở đây xảy ra mâu thuẫn và thương vong gì, chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên người của chủ nhân trận đồ này. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt của Doanh Thừa Phong dần dần lạnh đi. Bao nhiêu là cường nhân đến đây, còn thêm cả chỗ dựa và bối cảnh vững chắc của họ, cũng bị một trận đồ con như thế này làm khó. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc, Doanh Thừa Phong lại bắt đầu hành động. Hắn lập tức hạ lệnh cho những con sói con ẩn nấp để chờ thời cơ hành động. Bởi vì hắn phát hiện có một bóng người như bay từ trong trận đồ chạy ra, hơn nữa không hề dừng lại mà đi thẳng tới nơi mà con sói con lúc trước bị nổ tung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, kẻ thù cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, kẻ thù cũ. Đó là một nam tử mặt tam giác, da mặt màu vàng, đội mũ vàng, khuôn mặt của gã tương đối quái dị, chỉ cần gặp qua một lần, về cơ bản người ta khó có thể quên được. Có điều, thứ mà Doanh Thừa Phong chú ý không phải là khuôn mặt của gã, mà là hơi thở khổng lồ mãnh liệt được phát ra từ trên người gã. Tuy cách nhau khá xa, hai bên căn bản không đụng mặt nhau, nhưng vì có sói con ẩn náu, cho nên Doanh Thừa Phong thấy rất rõ ràng, đồng thời cũng cảm nhận được sự hiện hữu của gã. Đây là một cường nhân hoàng kim cảnh, hơi thở trên người gã mãnh liệt vô cùng, tràn ngập cảm giác nguy hiểm khó mà miêu tả được. Lúc này, ánh mắt của gã vừa chuyển, liếc xuống dưới mặt đất, mày nhăn lại, cao giọng nói, Liêm Khê Linh Vực A Nhị Pháp Đặc Thế Gia lúc này đang làm việc, các lộ đồng đạo tạm thời tránh đi, đa tạ. Doanh Thừa Phong dùng mình, A Nhị Pháp Đặc, đó chẳng phải là kẻ ngoại vực đã bị hắn chém chết sao? Trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận thấy một tia không ổn, không ngờ thế gia này lại sở hữu thực lực lớn như thế, có thể phong tỏa tận 5 km xung quanh di tích. Bút tích lớn như thế này, người bình thường không thể tưởng tượng được, cho dù là cường nhân tử kim cảnh cũng chưa chắc làm được đến bước này. Chỉ có điều, không biết những người này tới đây có dụng ý gì, mà xem bộ dạng của họ, dường như không giống như đến để báo thù cho nam tử tên là A Nhị Pháp Đặc. con ngươi đảo một vòng, hắn lập tức nghĩ đến ao máu và cây sinh mệnh dưới phiên bản bên trong di tích. A Nhị Pháp Đặc từng tiến vào phiên bản, nhưng đã nhanh chóng trở về, hơn nữa gã chạy như điên, cứ như sau lưng gã bị ác quỷ đuổi theo, giống như muốn truy hồn đoạt phách. Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, trong ao máu đó chắc chắn có một bí mật lớn, nhưng thật đáng tiếc hắn lại không biết. Nam tử đó kêu lên một tiếng, gần xa không có ai đáp lại, không khỏi cười ngạo nghễ. A Nhị Pháp Đặc thế gia không chỉ là vị thế gia đệ nhất trong Liêm Khê Linh Vực, kể cả ở trong chiến trường cổ rồng rắn lẫn lộn này, cũng có thanh danh cực kỳ hiển hách. Trừ khi gặp người trong thánh vực đến nơi đây thí luyện như trong truyền thuyết, bọn họ căn bản cũng sẽ không sợ hãi bất cứ thế lực nào. Hơn nữa, lúc này đại trận trong gia tộc đã bố trí xong xuôi, dựa vào thực lực của gã, thì dù có một vị cường nhân từ kim cảnh đến thật, gã chắc chắn sẽ mượn sức mạnh của trận đồ để ràng buộc. Chỉ cần đợi đến lúc lão tổ tông xuất quan đến đây, như vậy thì tất cả nhiệm vụ mới có thể hoàn thành một cách thuận lợi. Thân hình vừa chuyển, gã đang định rời đi thì ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng lại. Do dự một lúc, gã đến nơi mà con sói nhỏ tự nổ, dùng tay móc ra một tấm phù lạc nhẹ nhàng vẫy vẫy, phù lạc lập tức bùng cháy, biến thành tro bụi. Có điều, trong ánh lửa lại xuất hiện một hình ảnh hoạt động. Sói con từ ngoài đại trận tiến vào nơi đây, do khơi ra sức mạnh của trận đồ cho nên bị chiếm đóng ở dưới mặt đất. Có điều, danh con này khi phát hiện ra không còn cách nào thoát khỏi nên đã không do dự chọn lửa tự nổ. Sự cương cường này cũng ở ngoài sự dự liệu của người khác. Nét mặt ba góc của nam tử này lập tức trầm xuống, tia sáng trong đôi mắt gã bất định, nhanh chóng trở nên linh hoạt, sắc bén. Tức giận hừ một tiếng, gã lại lấy ra một tấm phù lạc, sau đó hô lên một tiếng lớn. Hai tay đan xen nhau rồi biến hóa thành vô số những thủ thế quỷ dị. Ở phía xa, sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến đổi, trong lòng âm thầm thốt lên một tiếng không tốt. Sau khi chiếm được Ngọc Thạch kế thừa từ hệ công pháp Hắc Ám của A Nhị Pháp Đặc, Doanh Thừa Phong đã tương đối hiểu rõ đạo phù lục của Hắc Ám hệ. Tuy nói hắn không có cách nào chế luyện và thi triển ra những phù lục này, nhưng vừa xem thủ thế của người này, lập tức biết gã thi triển là thứ gì. Đây là một loại thuật tìm kiếm, có thể dựa vào một hơi thở nào đó mà tìm kiếm được mục tiêu. Nam tử này dùng thuật này để thi triển, rõ ràng là muốn tìm thấy chủ nhân của con sói con. Phù lục nổ tung ầm ầm một tiếng, biến thành vô số mảnh vỡ, tản ra khắp nơi. Sau đó, những mảnh vỡ này biến thành những con bướm màu đen, chúng cua cánh, bay ra tứ phía. Mà trong đó lại có một bộ phận hướng về một vị trí gần đó rồi bao quanh lấy. Tốc độ bay của chúng rất nhanh, dường như đã phát hiện ra thứ gì. Doanh Thừa Phong kinh sợ ồ lên một tiếng. Tuy hắn đã sớm biết phù lục Hắc Ám hệ thần bí khó lường, nhưng sức mạnh của những con bướm nhỏ này lại vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Khả năng cảm ứng của chúng không ngờ lại hùng mạnh đến như vậy. Chỉ e là bầy sói con đang thận trọng bước đến cũng khó mà thoát khỏi sự dò xét của chúng. Hừ nhẹ một tiếng, ý niệm tinh thần lập tức thông qua khí linh truyền tới trên người của mỗi con sói con. Ngay lập tức, những con sói đang ẩn nấp lao ra, tháo chạy thật xa với tốc độ như bay. Nam tử mặt tam giác ngẩn ngơ, sắc mặt của gã trong nháy mắt trở nên rất khó coi, bởi vì có thế nào hắn cũng không ngờ được. Con sói con kia ở đây lại ẩn nấp thành bầy đông như vậy. Đừng nói gã chỉ có một mình, chỉ e là có học được thuật phân thân trong truyền thuyết cũng đừng nghĩ đến chuyện một lưới bắt hết thứ đáng ghét này. Đấy là chưa nói đến việc tìm được người sai khiến sau lưng chúng. Có điều, gã cũng là một kẻ kiêu hùng. Bỗng nhiên gã ngẩng đầu thét lên một tiếng dài. Sau một lát, từ phía di tích cả trăm người hăng hái chạy đến. Đi đầu là một người phụ nữ trung niên. Bà ta nói với vẻ mặt nghiêm trọng, Khải Đặc Nhĩ, đã xảy ra chuyện gì? Có cả cường nhân từ kim cảnh đến nữa sao? Nam tử đó khẽ lắc đầu, nói, không phải là cường nhân từ kim cảnh, mà là ta phát hiện ra hung thủ đã giết chết A Nhị Pháp Đặc huynh đệ. Sắc mặt của người phụ nữ trung niên biến hóa, nói, cái gì? Làm sao ngươi biết? Hung quang lóe lên trong mắt Khải Đặc Nhĩ, gã nói, Theo như thông tin cuối cùng mà A Nhị Pháp Đặc để lại thì kẻ giết chết huynh đệ của gã là một tên có sở trường về điều khiển linh thú hình sói. Mà vừa nãy chỉ có một linh thú hình sói xuất hiện trong đại trận và dứt khoát tự nổ. Ánh mắt của gã mãnh liệt hơn, nói, ta dám khẳng định, tên này chắc chắn có liên quan đến cái chết của A Nhị Pháp Đặc huynh đệ. Lúc này nhiều con sói con phân tán chạy đi, cho nên Doanh Thừa Phong không có cách nào nghe thấy lời nói của gã, nếu không hắn nhất định sẽ cảm nhận được. Con sói nhỏ của Lang Vương Thuấn hóa thân trợ giúp cho hắn rất nhiều, khiến hắn dự liệu được địch ở khắp nơi, nắm giữ tiên cơ, nhưng đồng thời cũng trở thành bằng chứng tốt nhất để đối phương nhận biết được thân phận của hắn. Người phụ nữ trung niên đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, Khải Đặc Nhị, tên đó bây giờ ở đâu? Khải Đặc lắc lắc đầu, nói, ta đã thi triển mật pháp cuối cùng, lệnh cho phù lục hóa thành bướm đuổi theo linh thể của bầy sói con. Có điều, phù lục cuối cùng cũng sẽ chết. Phải có người đi theo chúng mới có thể tìm thấy hung thủ. Sắc mặt của người phụ nữ trung hiện lên một tia ngượng nghịu, nói, Khải Nhĩ Đặc, chẳng lẽ ngươi quên rồi, trước khi chúng ta đến, gia chủ đã giao nhiệm vụ cho chúng ta là phải giữ thông đạo, không cho bất cứ ai tiến vào di tích trước khi lão tổ tông xuất quan. Chuyện này liên quan đến hưng thịnh của gia tộc chúng ta cả trăm năm thậm chí là hàng nghìn năm sau, nhất định không thể vì những chuyện khác mà trì hoãn. Khải Nhĩ Đặc trừng hai mắt, tức giận nói, cái gì gọi là chuyện khác? Hừng, A Nhị Pháp Đặc được ban danh của gia tộc, kỳ vọng của lão tổ tông đối với y nhiều như thế, nhưng y lại bị giết hại. Nếu như chúng ta không tìm thấy hung thủ thì thôi, nếu như tìm thấy mà không báo thù cho y, như vậy khi lão tổ tông xuất quan, thì chúng ta biết ăn nói thế nào đây? Người phụ nữ trung niên hơi giật mình, sắc mặt của bà ta có một chút do dự. Thực ra trong lòng bà ta đang thầm mắng, ngươi với A Nhị Pháp Đặc huynh đệ có quan hệ mật thiết, muốn báo thù không có gì đáng trách, nhưng cũng không cần kéo chúng ta xuống nước. Hừng, có thể giết A Nhị Pháp Đặc huynh đệ, chẳng phải là kẻ dễ dàng đối phó, nếu như không cẩn thận, thì đến cả cái mạng bé nhỏ của bản thân chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bà ta thì thào, nhưng lời dặn của gia chủ đại nhân Khải Nhĩ Đặc vung tay áo lên, nói, nếu như gia chủ đại nhân trách tội, thì lão phu sẽ gánh vác. Bây giờ các ngươi hãy đuổi theo số phù lục hóa bướm kia. Một khi phát hiện ra nhân vật đáng nghi, lập tức thông báo cho ta. Nói đến đây, hai mắt gã trừng lên, tức giận nói, còn không mau đi, ngây ra đó làm gì? Trong thế giới linh đạo, thực lực mạnh yếu thường quyết định địa vị cao thấp. Khi Khải Nhĩ Đặc giận tím mặt thì người phụ nữ trung niên cũng không dám kiên trì với ý kiến của mình nữa. Hét lên một tiếng, hơn trăm người lập tức phân tán. Họ sử dụng một loại bí pháp thông dụng trong gia tộc, phân biệt thành 30 địa điểm để đuổi theo. Tuy Doanh Thừa Phong không biết biến cố nơi đây, nhưng cũng không muốn lưu lại quá lâu. Đầu tiên hắn thông qua khí linh để khống chế bầy sói, khiến chúng chạy trốn về bốn phía, để xem có thể chạy thoát được sự truy đuổi của phù lục hóa bướm không. Nhưng điều khiến hắn thất vọng nhất là những con bướm này giống như bầy sói, đều là sự tồn tại năng lượng thể. Hơn nữa chúng bay lượn trên bầu trời, trước khi sói con tiến hóa thành năng lượng bay thì căn bản không thể nào bắt chúng được. Bay lượn cả nửa ngày, Doanh Thừa Phong cuối cùng đã mất đi lòng kiên nhẫn, ra lệnh cho bầy sói trở về đây tập hợp. Phù lục hóa bướm tuy sở hữu năng lực trinh thám và truy đuổi, nhưng lại không phải không thể phá giải. Hơn nữa, loại phù lục này lại không có liên hệ tinh thần với chủ nhân của chúng. Dù cho hắn bị những phù lục hóa bướm kia nhìn thấy diện mạo thật thì cũng không lo bị nam tử kia nhìn thấy. Cho nên, hắn đã quyết định chủ ý, thu hút tất cả bướm bay đến đây, dùng quang minh lực để diệt trừ tận gốc, trừ bỏ hậu hoạn. Cuối cùng, tất cả sói con theo kế hoạch hầu như cùng lúc chạy đến nơi đây, chúng hướng theo cái gật đầu của Doanh Thừa Phong. Sau đó từng con bay vào trong tấm thuẫn. Vù, vù, vù trên bầu trời, vang lên âm thanh dày đặc của đàn bướm vỗ cánh. Vô số những con bướm màu đen giống như ong mật bay đến nơi đây. Chúng lượn vòng trên cao một lúc không đi, hầu như đang muốn phát tin tức thần bí về phía xa. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia trào phúng như cười lạnh. hắn đã ở Văn Tinh và truyền thừa tháp Ngọc Thạch tu luyện công pháp Quang Minh hệ, cũng học được công pháp Hắc Ám hệ ở trong truyền thừa tháp Ngọc Thạch. Tuy hắn không thể cùng lúc phóng xuất ra hai loại bí pháp này, nhưng đối với những ưu khuyết điểm của đàn bướm Hắc Ám này thì rõ như lòng bàn tay. Lúc này, nhìn thấy chúng đang bay lượn diễu võ dương oai trên đỉnh đầu, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, truyền chân khí trong cơ thể, Chí Linh bắt đầu hấp thụ một cách điên cuồng. Ngay sau đó, một chút quang minh lực tỏa ra từ chỗ Chí Linh, đồng thời trong nháy mắt lực lượng tinh thần cấp bạch ngân cảnh của Doanh Thừa Phong nhuộm thành một mảnh. Trong tay hắn, đột nhiên ánh hào quang mãnh liệt, giống như một vầng mặt trời nhỏ, phát ra vô số ánh sáng và nhiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Bạch Ngân Cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Bạch Ngân Cảnh. Trên bầu trời, đen nghìn nghịt, vô số những con bướm màu đen nhẹ nhàng cua cánh, hợp thành một đại quân bướm che khuất bầu trời. Số lượng của chúng càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận. Chỉ là một tấm phù lạc lại có thể hóa thành đàn bướm với số lượng khổng lồ. Tuy những con bướm này không có bất kỳ năng lực công kích và đưa tin nào, nhưng dựa vào số lượng và năng lực tìm kiếm của chúng cũng đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ và sợ hãi. Nhưng mà, dù sao thì đàn bướm này cũng chỉ là do phù lục biến thành. Chúng hoàn toàn hoạt động theo phương thức được sắp xếp sẵn từ trước, cho nên Chí Linh có thể dễ dàng tính toán ra động tác tiếp theo của bọn chúng. Dưới sự chỉ huy từ xa, bầy sói đã nhử được đàn bướm bay tới một vùng trời, mới có thể hình thành đại quân bướm bướm vô biên vô hạn. Thế nhưng, trong thời khắc này, ở phía dưới đột nhiên sáng lên, giống như mặt trời nhô lên, ban phát nguồn ánh sáng không đâu sánh bằng. Quang minh lực thuần khiết tới cực điểm chiếu ra ánh sáng vạn trượng, ngay lập tức cả một chân trời đều nhuộm thành một màu đỏ. Toàn bộ đàn bướm bướm Hắc Ám hoảng sợ bay về bốn phương tám hướng để chạy trốn. Tuy chúng không phải là sinh vật, nhưng lại sở hữu bản năng của sinh vật Hắc Ám. Bẩm sinh chúng đã sợ ánh sáng rồi. Nhưng, tốc độ cực nhanh của ánh sáng vạn trượng trong trước mắt đã vượt xa chúng. Phàm những con rơi nào bị ánh sáng quang minh chiếu vào, đều ngay lập tức biến thành một làn khói đen, sau đó tiêu tan không một dấu vết. Những nơi có ánh mặt trời chiếu tới, thì toàn bộ sự hắc ám đều bị trục xuất và tinh lọc. Khắp bầu trời bừng sáng, cũng không còn thấy một chút hơi thở hắc ám nào nữa. Đây là đại quang minh lực, tuy mượn một công cụ ánh sáng nhỏ nhoi đến để giải phóng, nhưng lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong mới là căn bản. Ly Ý Ý ở phía xa, đột nhiên truyền đến vô số tiếng cười bén nhọn, chúng hô ứng lẫn nhau, dần dần truyền ra một loại âm thanh phẫn nộ, hưng phấn và chán ghét. Gia tộc A Nhị Pháp Đặc rõ ràng là một thế gia kế thừa tu luyện sức mạnh hắc ám. Trong gia tộc này, chỉ có duy nhất việc tu luyện sức mạnh hắc ám thì mới có tiền đồ. Cho nên, phàm là cường nhân trong gia tộc này thì đều là những nhân vật sinh ra đã ghét ánh sáng. Khi thấy ánh sáng phía trước phát tác, tự nhiên sẽ không kìm nén được cơn giận. Doanh Thừa Phong cười lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng vỗ vào tấm thuẫn. Hơn 30 con sói nhỏ lại nhảy ra, chúng hóa thành những luồng ánh sáng, nhanh chóng lao tới phía xa. Sau khi không còn bầy bươm bướm hắc ám truy tung và tra xét nữa, chúng mới phát huy khả năng thiên bẩm mà chúng vẫn giấu kín. Có chúng làm tai mắt, Doanh Thừa Phong tin là hắn tuyệt đối có thể nắm trong tay đại cục chiến trường. Sau một lát, thân hình hắn nho áng lên một cái, chạy nhanh như tên bắn đến một nơi khác. Nhưng một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong nhìn thấy 8 người luyện võ trong tay cầm linh binh chạy về phía trước. Họ phát hiện Doanh Thừa Phong, lập tức dừng ngay lại, đồng thời cầm lấy linh binh, trên mỗi người đều tiết ra lực hắc ám, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong. Cứ như đang nhìn một kẻ thù lớn. Thực ra, trong 8 người này, có một cường nhân bạch ngân cảnh, 2 người là cường nhân thanh đồng cảnh và 5 người còn lại là người luyện võ hắc thiết cảnh. Thực lực của họ cực kỳ hùng mạnh, dựa vào một loại liên kết bí mật nào đó trong gia tộc, lại có thể giải phóng ra được năng lực mạnh gấp bội lần. Nhưng, khi đối mặt với kẻ thù ở gần ngay trước mắt, bọn họ cũng không dám chậm trễ. hơn nữa ngay lập tức thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó để truyền tin tức đi. Không hẳn là vì họ nhát gan, mà vì họ biết, kẻ có thể giết được người anh em A Nhị Pháp Đặc tuyệt đối không phải là người mà họ có thể chống đỡ. Cho đến bây giờ việc mà họ có thể làm được chỉ có một việc, đó là tìm mọi cách để kéo dài thời gian. Có điều, Doanh Thừa Phong vừa nhìn đã biết ngay dự tính của họ, làm sao có thể để họ toại nguyện được. Đột nhiên hắn tăng tốc độ, toàn thân cứ như hóa thành một cái bóng ma, mơ hồ bay qua. Người trên không trung, ánh sáng trong tay lóe lên, Hàn Băng Trường Kiếm đã bay ra ngoài. Hắn biết, mối thù giữa hắn và gia tộc A Nhị Pháp Đặc đã không còn cách nào hóa giải. Sau khi giết đối phương, đệ tử Hạch Tâm được gia tộc ban thưởng danh hiệu, thì hắn và gia tộc này đã được chủ định một sống một chết rồi. Một khi đã như thế, thì hắn phải đại khai sát giới, giết chết tất cả sự uy hiếp đối với hắn. Hai bên vừa gặp mặt, Doanh Thừa Phong đã tế ra Linh Vũ Thần Binh, hơn nữa còn ngưng tụ ba luồng lực lượng tinh thần, trực tiếp thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp của tầng thứ hai. Vèo, vèo, vèo, dường như chỉ trong nháy mắt, ánh sáng trắng kia đã xuyên thấu qua gáy và ngực của bảy người. Thân thể của họ ngã mạnh xuống mặt đất, trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Họ không thể nào ngờ, mật thuật liên thủ bí truyền của gia tộc còn chưa kịp sử dụng thì đã bị ngã xuống dưới lưỡi kiếm của đối phương. Ý niệm cuối cùng trước khi chết của họ đều là hai chữ: thật nhanh. Hàn Băng Trường Kiếm đã đến cực điểm, trong nháy mắt đã giết bảy người, còn lại một người luyện võ Bạch Ngân cảnh thì trên mặt y đã sớm không còn chút máu, trong lòng y lạnh lẽo đến cực điểm. Kiếm quang lóe lên, lao tới đâm oai cường nhân Bạch Ngân cảnh, dù sao cũng là nhân vật cao cấp đứng trên kim tự tháp. Y kiệt lực lên một tiếng, chân khí toàn thân lay động, nhát đao trong tay chém vào không trung, mũi đao xoáy ra một đường nét màu đen nồng đậm, dường như muốn chặt đứt Hàn Băng Trường Kiếm. Nhát dao này chính là sức lực dồn nén giữa sự sống và cái chết, và cũng là sự đột phá mà y làm được trong trước mắt. Bất kể là khí thế, lực lượng hay là chuẩn tâm, thì đó đều đã đạt đến cực điểm trong kiếp sống của ai. Thậm chí y còn có một cảm giác, chỉ cần hôm nay có thể chạy thoát, vậy thì dựa vào nhát đao này, y đã mơ hồ tìm được phương hướng để đột phá. Sau này ngay cả khi được thăng tiến hoàng kim cảnh cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nhưng, lúc mà trong lòng y vui mừng, thì kiếm quang trong hư không cũng đột nhiên nhanh hơn. Tốc độ này đã vượt qua nhận thức về tốc độ của oai y hung hãn chém một nhát. Nhưng cảm giác của thiên nhân hợp nhất lại cũng biến mất, bởi vì y không thể nào nhìn thấy sự tồn tại của kiếm quang nữa. Sau đó, y cảm thấy trước ngực nhói đau, cúi đầu nhìn xuống, một vũng máu lớn trên ngực, máu tuôn chảy ra, trong chốc lát nhuộm đỏ cả mặt đất. Hai chân y mềm nhũn, ngã xuống đất, thân thể dần dần co quắp lại. Hai mắt y trừng trừng mở thật to, không ngờ là chết không nhắm mắt. Thân hình Doanh Thừa Phong không dừng lại, lập tức chạy đến phương hướng khác. Thông qua thông tin mà bầy sói truyền lại, hắn và Chí Linh đã biết, ở phía xa có hơn 20 đội ngũ đang lao tới đây. Số lượng của chúng ít nhiều không đồng nhất, có đội ngũ chỉ lác đác 2, 3 người, nhưng cũng có đội ngũ lại có hơn 7, 8 người. Những kẻ này rõ ràng là theo dấu của đàn bươm bướm mà bay đến, mà chúng sau khi nhìn thấy quang minh lực, lại thông qua tiếng còi để gọi nhau, chắc chắn đó là kẻ địch. Có điều, trong số những kẻ này, hắn lại không nhìn thấy nam tử mặt tam giác hoàng kim cảnh hùng mạnh. Nếu đã như vậy, hắn tự nhiên phải giết chết hết những kẻ này, để làm suy yếu đi lực lượng của gia tộc A Nhị Pháp Đặc. Tuy tốc độ giết người của hắn cực nhanh, nhưng trong số những kẻ này dường như có một mối liên hệ theo phương thức thần bí nào đó. Sau khi Doanh Thừa Phong giết chết 8 người luyện võ kia, những người còn lại sắc mặt đều biến đổi. Bọn chúng vội vàng chạy đi nơi khác, nhưng lại không chạy về phía trước mà muốn kết trận nghênh địch. Chỉ là tốc độ của chúng còn thua xa Doanh Thừa Phong. Sau một lát, Doanh Thừa Phong đã đuổi theo một đội 4 người trong số đó. Hàn Băng Trường Kiếm chói sáng vạn trượng, tuy 4 người kia dùng hết sức để kháng cự, nhưng không có cường nhân hoàng kim cảnh trấn thủ, thì hiển nhiên sẽ dễ dàng bị giết thôi. Doanh Thừa Phong còn không thèm thu thập chiến lợi phẩm, hắn chạy thẳng đến một đội khác. Chỉ là, trong lòng hắn có một hoài nghi rất lớn. Ở chiến trường cổ, không phải chỉ có cường nhân bạch ngân cảnh mới có thể tiến vào được sao? Sao ở đây lại có nhiều người luyện võ thanh đồng cảnh và hắc thiết cảnh như vậy? Xem ra gia tộc A Nhị Pháp Đặc sở hữu thế lực khổng lồ không thể tưởng tượng được. Đến cả luật thép cũng có thể ngang nhiên vi phạm. Tuy nhiên, chúng phái nhiều người như vậy, e cũng là bất đắc dĩ. Dù sao thì, nếu muốn duy trì sự vận hành của đại trận này, chỉ dựa vào cường nhân hoàng kim cảnh thì còn lâu lắm mới đủ. Kiếm quang như tuyết, lại một kẻ bỏ mạng. Doanh Thừa Phong đuổi theo đội thứ ba. Hàn băng trường kiếm trong tay linh hoạt, sắc bén vô song. Cũng trong thời gian đủ để trước mắt vài lần là trận chiến đã được giải quyết xong. Nhưng, trong lần trì hoãn này, những đội ngũ còn lại đã tập hợp lại từng đám, hợp thành những đội ngũ ít nhất 20 người trở lên. Hơn nữa, những đội ngũ này bình thường vẫn được huấn luyện nghiêm khắc, chúng không ngừng tập hợp lại, dường như muốn đoàn kết thành đội ngũ hơn 100 người. Doanh Thừa Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đối mặt với nhiều cường nhân như thế, hắn vẫn chẳng có chút sợ hãi nào. Chỉ là, trước khi hắn tiến lên thì tốc độ chậm lại một chút, đó là hắn muốn âm thầm đợi chúng tập hợp. Trong gia tộc A Nhị Pháp Đặc có thể được đưa vào vùng đất này, ít nhất cũng phải là người luyện võ hắc thiết kính. Chúng sở hữu lực lượng và tốc độ nhanh hơn võ sĩ rất nhiều, cho nên khi Doanh Thừa Phong có ý định kéo dài thời gian thì chúng cũng đã tập hợp xong. Đó là một luồng sức mạnh mãnh liệt. Trong hơn 100 người này, lại có hơn 10 người là cường nhân bạch ngân cảnh. Chúng tập hợp lại, cho dù là đối mặt với cường nhân đỉnh cao hoàng kim cảnh cũng vẫn có sức mạnh để đánh một trận. Thế nhưng, đối diện với lực lượng lớn như vậy, Doanh Thừa Phong lại cười một tiếng dài, đợi sau khi chúng tập hợp lại, thân hình hắn đột nhiên tăng tốc, lao bổ tới. Liên thủ, trong đám người, một tiếng hô to, đột nhiên, trên cơ thể mỗi người tràn ngập ra những hơi thở hắc ám, những hơi thở này có mạnh có yếu, nhưng xuất phát từ đồng môn, trong liên hệ mật pháp, không ngờ lại hình thành nên một uy thế càng to lớn hơn. Trên khắp cơ thể bọn chúng đều đề phòng, hơi thở liên kết lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với sự công kích của kẻ địch mạnh. Nhưng, khi Doanh Thừa Phong đến gần chúng, thì có một người đột nhiên nói, Bạch Ngân Cảnh, đây là một cường nhân Bạch Ngân Cảnh đột nhiên, cả 100 người trong nháy mắt sững sờ.